Đẳng cấp ở rể, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Cô ta rất tò mò. Vì sao Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh nhưng vẫn còn có bạn như Dương Kỳ? Dựa trên biểu hiện hôm đó, Lâm Tử Minh và Dương Kỳ thật sự là bạn bè của nhau. Với tâm trạng như vậy, Ninh Vũ Ngưng rất muốn gặp Lâm Tử Minh lần nữa. Muốn hiểu sâu hơn về con người Lâm Tử Minh là loại người nào như thế nào. Đừng nói đến Ninh Vũ Ngưng, những ngôi sao nữ khác nữa. Cả Ngô Phồn Nhất cũng đang có tâm lý nịnh nọt. Nếu như Lâm Tử Minh có phương diện như thế, hắn sẽ không ngần ngại tự đầu hàng. Cuối cùng, dưới sự chú ý của Hiệp Phiêu Dương và rất nhiều người, xe của Lâm Tử Minh đã đến. Bọn họ đều rất hào hứng. Chủ tịch Lâm, anh đến rồi. Chào mừng, chào mừng. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Hiệp Phiêu Dương nhanh chóng đi đến đón anh, nói với một nụ cười nịnh hót trên mặt mình. Ở đằng sau Ngô Phồn Nhát và Ninh Vũ Ngưng cũng những ngôi sao khác cũng đi đến theo. Cảnh tượng này có thể nói là rất hùng hậu. Nếu ai đó chụp ảnh rồi tung lên mạng, nó sẽ ngay lập tức gây chấn động, sẽ được tìm kiếm với tốc độ cực nhanh. Phải biết rằng, những ngôi sao ở đây là những ngôi sao nổi tiếng nhất của công ty truyền thông Hạc Nham. Thấp nhất cũng là cấp độ thứ hai. Như Ngô Phồn Nhất và Ninh Vũ Ngưng đều là cấp độ thứ nhất. Lượng fan võ cùng nhiêu. Thông thường, bọn họ rất hiếm khi tụ họp lại cùng với nhau. Chỉ khi cùng nhau tham dự khi tham gia một số lễ trao giải quy mô lớn. Mà bây giờ, bọn họ tham dự cùng nhau lại còn cùng chào đón một người. Thái độ của bọn họ rõ ràng là làm vừa lòng tiền bối. Đối với những người hâm mộ đó là điều không thể tin được. Lâm Tử Minh tự mình tới bữa tiệc. Công ty có sắp xếp thêm trợ lý cho anh. Nhưng anh không có dẫn theo. Bởi vì anh luôn thích ở đơn độc một mình. Còn về vệ sĩ thì điều đó còn không cần thiết hơn. Bởi vì không có vệ sĩ nào ở Trung Quốc mà giỏi bằng anh hết. Xuất hiện hay gì đó, anh lại càng thờ ơ hơn. Vì tận trong xương tủy anh là một người không thích khoe khoang. Bây giờ anh nhìn thấy Hiệp Phiêu Dương đã dẫn nhiều người như vậy đến tiếp đón anh, vẫn có chút không quen. Làm quá lên rồi. Hiệp Phiêu Dương với những người khác nhìn thấy Giang Lâm Tử Minh thực sự đi xe taxi đến bằng, làm bọn sáng đến mù mắt. Theo suy nghĩ của bọn họ không thể hiểu tại sao một nhân vật lớn như Lâm Tử Minh lại có thể đi taxi đến đây. Ngô Phồn Nhất ngơ ngác, hắn ta hoàn toàn không thể hiểu được hành vi này của Lâm Tử Minh. Ninh Vũ Ngưng như có ánh sáng chiếu vào mắt cô ta. Cô ta càng thêm thích thú Lâm Tử Minh hơn. Lâm Tử Minh đi đến, đơn giản nhìn những ngôi sao đó, nói với một nụ cười. Chủ tịch Hiệp, tại sao anh gọi quá nhiều ngôi sao đến đây vậy? Chắc không phải đang ra oai với tôi chứ? Khi Hiệp Phiêu Dương nghe thấy những lời đó, hắn ta liền thay đổi sắc mặt. Vội vàng lắc đầu chối. Tôi không dám, không dám. Anh đang làm tôi thấy hổ thẹn. Tôi nào dám ra oai với anh. Tôi đây không phải sợ anh cho rằng tôi bỏ bê anh nên là mới gọi máy ngồi sau này đến chơi cùng anh đó sao? Từ, chơi cùng, bị hắn ta nói nặng nề hơn. Trên khuôn mặt hắn ta lộ ra biểu hiện ngâm. Ý nghĩa của nó đã tự hiện rõ ràng rồi. Lâm Tử Minh là một thằng đàn ông. Làm sao anh không biết ý nghĩa của Hiệp Phiêu Dương chứ? Đây là muốn kết bạn với anh. Nghĩ về điều này, Lâm Tử Minh đã cười lên. Cái xã hội này chính là như vậy. Một khi có quyền lực, thì sẽ không ít người muốn kết bạn. Thu hút rất nhiều cám dỗ. Phải không đó? Với nụ cười mờ nhạt, Lâm Tử Minh giữ một biểu hiện bí mật trên khuôn mặt của mình. Người bình thường không thể đoán ra được ý nghĩ của anh. Không biết được là anh thích hay không thích. Tuy nhiên, Hiệp Phiêu Dương không lo lắng. Bởi vì hắn ta không tin rằng trên đời này có người đàn ông nào là có khẩu vị không tốt. Đặc biệt là những người độc thân giàu có và quyền lực như Lâm Tử Minh. Bên cạnh sẽ có không ít phụ nữ. Cách chương.